Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, đôi mắt sâu thẳm của Bắc Đường Húc Phong hơi chợt lóe, trong con ngươi kiên định như băng luôn lộ ra một cỗ đại khí và cơ trí, hắn đã định trước là bất phàm, ánh mắt giống như băng kiếm chăm chú nhìn vào trên người Tần Tiêu, sợ run nửa khắc môi bỗng chốc mở ra, chẫm quên mất Hoàng hậu là người cùng họ với Tần Nhạc Sư. Cười nhưng không cười, giận nhưng không giận, biểu tình của hắn luôn thay đổi khôn lường, biến hóa thất thường. Thần không dám nhận, ngực Tần Tiêu căng ra, mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Ở lâu bên cạnh Bắc Đường Húc Phong, hắn há có thể không biết hắn, hắn là người đa nghi, đế vương từ xưa đều đa nghi. Ở trước mặt trẫm không cần đa lễ, Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, vỗ vỗ vai Tần Tiêu, sau đó đi nhanh bước đến trước giường. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, Lệ Hưu nghiêng người bái một cái cúi đầu khom người chậm rãi thối lui đến một bên. Tiểu thư hiện tại biến thành như thế này, đều là do Bắc Đường Húc Phong tạo thành, trong lòng thật rất hận, nắm tay nhỏ không khỏi chặt lại. Hận thì sao chứ, hắn dù sao cũng là hoàng thượng, mình chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ hèn mọn, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không được, chống đối hắn đổi lấy chỉ là một con đường chết. Bắc Đường Húc Phong giơ giơ lên tay áo ý bảo Lệ Hưu đứng dậy, ánh mắt thâm trầm như đêm tối di rơi xuống trên người Tần Hương Y, nữ tử ngủ rất trầm tĩnh, khuôn mặt đỏ đến dị thường, tựa như nụ hoa đẹp vừa nở ra. Tần Hương Y, ngươi rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Một hồi giết trẫm, một hồi cứu trẫm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua khuôn mặt xinh đẹp kia, hai lông mày vốn giãn ra dần dần nhíu chặt lại, kỳ thực hắn biết rất rõ ràng, nàng vì giải độc thay hắn mà tiêu hao quá nhiều nội lực khiến cho bệnh cũ tái phát, hắn rõ ràng biết nàng sẽ không hạ độc trong son môi, dựa vào nàng là nữ nhân thông minh như vậy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lúc đó vì sao lại giam nàng lại, kỳ thực chính hắn cũng không rõ lắm. Lại liếc mắt nữ nhân đang ngủ say, dáng dấp quen thuộc của nàng cũng không kiên cường như bình thường, trái lại lộ ra một cỗ khả ái, đó là sự nhu mì của nữ nhân. Nếu như trong một ngày có thể chinh phục được nữ nhân cõi lòng đầy thù hận này, cũng coi như làm được một chuyện may mắn. Lấy sự thông minh tài trí của nàng, nếu cùng mình liên hợp lại, ngày bình định thiên hạ sẽ sớm thôi. Đối với nữ nhân này, Bắc Đường Húc Phong cũng chưa từng khinh thường, nàng là đóa hoa có gai, phải chú ý mọi lúc, nhưng đóa hoa này ngoại trừ đẹp còn có thể trêu ghẹo, nghĩ tới đây, khóe môi hắn cong lên âm âm cười. Tiếp theo hắn xoay người bế Tần Hương Y vào lòng, đi nhanh ra cửa cung. Hoàng thượng, người muốn dẫn nương nương đi đâu? Lệ Hưu kinh hoàng, bước nhanh đuổi theo. Hoàng thượng, tính mạng hoàng hậu nương nương bị đe dọa, nếu không chữa chỉ sợ không còn kịp nữa. Tần Tiêu luôn luôn ôn nhu bình tĩnh vội vàng khuyên nhủ. Các ngươi cho rằng trẫm muốn giết hoàng hậu sao? Hoàng hậu là thê tử của trẫm, cứu chữa cho hoàng hậu đương nhiên là chuyện của trẫm. Bắc Đường Húc Phong ngừng bước, nhẹ liếc mắt Tần Tiêu và Lệ Hưu, lạnh lùng bỏ lại một câu, càng ôm chặt Tần Hương Y, sải bước ra Phượng Du cung. Trong khuê phòng vắng vẻ, chỉ còn lại có Lệ Hưu và Tần Tiêu, hai người liếc nhau, không rõ thế nào. Hoàng đế của bọn họ thật là thay đổi liên tục, khiến khó có thể nắm bắt. Trong Long Hành cung, một cái bình phong ngọc, góc truyện audio.com. Thạch một cái lư hương, một làn khói yếu ớt bay lên, chậm rãi tản ra, mùi thơm ngát đầy phòng. Cái bàn gỗ cổ, hình rồng tinh mỹ, xếp đặt ngăn nắp ở đây vẫn đơn giản như cũ, cất giấu khí phách đồ sộ. Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương Y gấp gấp đi vào, ra sau tấm màn màu vàng, đặt nàng trên long sàn rộng lớn. Hắn im lặng đứng bên giường, trong tròng mắt đen bóng hiện lên một tia tinh quái, nhìn nữ tử lắc đầu cười, vươn tay dò qua eo nàng, chậm chậm cởi ra dây lưng bằng tơ. Quần áo dần dần rơi ra, chỉ còn lại có một cái yếm màu trắng, da thịt như tuyết, mịn màng trong sáng, thực sự là một đời tuyệt sắc. Hắn cũng lặng lẽ, chưa từng nhìn nhiều chỗ riêng tư như ẩn như hiện của nữ nhân xinh đẹp này, trực tiếp nâng nàng dậy, sau đó khoanh chân ngồi vào phía sau nàng, vận khí vào lòng bàn tay, đem nội lực truyền vào trong cơ thể của nàng, cho đến khi Tần Hương Y nôn ra một ngụm máu đen, hắn mới thu trường trở về. Hắn biết kinh mạch trong cơ thể nàng đã thông, lại sờ cái trán của nàng, chỉ còn một tia ấm áp. Bắc Đường Húc Phong âm thầm điều chỉnh nội tức một phen, lại liếc mắt Tần Hương Y, ánh mắt bị hình xăm cây mẫu đơn phía sau nàng hấp dẫn, thật đẹp, mỹ cảm 10 phần, giống như một đóa hoa tươi nở ra trên lưng của nàng, trông rất sống động như đang đong đưa trong gió. Chẳng xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn nhịn không được nâng tay sờ qua một phen, có chút gồ ghề, đúng, ở đây nàng từng bị thương, là do Cáp Đa Phi gây nên, tất cả hắn đều biết. Hoàng hậu của hắn từng là vương phi của Vinh Vương gia, vừa nghĩ tới đây, lòng hắn liền hận, vốn định đỡ nàng trong ngực thế nhưng, hung hăng đẩy nàng ra. Tần Hương Y vẫn chưa tỉnh như cũ, ngã ở phía trên tấm chăn phủ gấm thật dày, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại tựa hồ cảm thấy đau nhức. Đừng, bà, đừng ném Hương, đừng a. Lúc này, nàng nói mê tay càng không ngừng khua loạn, dung nhan xinh đẹp nhăn nhúm, mồ hôi túa ra trên vầng trán đầy đặn. Tiếp theo nàng rên rỉ đau đớn, ngón tay hung hăng nắm chặt tấm chăn gấm dưới thân. Ác mộng Bắc Đường Húc Phong nhìn thấy, không chỉ một lần, rất rõ ràng năm đó đả kích nàng rất sâu. Bắc Đường Húc Phong dùng tay áo dài lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Tần Hương Y, âm trầm nhếch môi, u mâu càng thêm thâm trầm, hắn đột nhiên nắm lấy tay Tần Hương Y, một lần nữa ôm nàng vào lòng, tiến sát bên tai nàng, nói rằng: "Không sợ, có trẫm đây, trẫm sẽ bảo hộ ngươi." Lời này ôn nhu như nước, thực sự như một người trượng phu trấn an thê tử đang chịu thương. Hắn dùng cánh tay mạnh mẽ chăm chú ôm chặt Tần Hương Y, để nàng tựa vào bờ vai rộng rãi, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên tóc dài của nàng. Tần Hương Y được trấn an, gương mặt thống khổ dần dần giãn ra, mê sảng càng ngày càng ít, dần dần biến mất, nặng nề đi vào giấc ngủ. Hoàng hậu, ngủ thật ngon. Bắc Đường Húc Phong ghé vào bên tai Tần Hương Y đang ngủ say, cực kỳ ôn nhu nói, thấy trên gương mặt tinh xảo hiện lên một tia dị dạng, hắn cười đắc ý. Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, ánh mặt trời xua tan tầng tầng màn đêm, chiếu vào Long Hành cung cung, đi qua tấm màn màu vàng, rọi sáng gương mặt nữ tử đang ngủ say, màu đỏ trên mặt nàng đã giảm, màu sắc hồng bóng như cây anh đào, con ngươi trong suốt như nước, đôi mi thanh tú dài như là liễu, nàng đã khôi phục vẻ tươi đẹp ngày xưa. Con ngươi khép hờ, lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên, mi mắt chậm rãi mở. Nàng chống tay ngồi dậy quan sát khắp nơi một phen. Gocchuyenaudio.com Sàng, màn, rõ ràng đều không phải Phượng Du Cung, nhìn lại xiêm y trên người áo dài đã cởi, chỉ còn lại có cái yếm hơi mỏng, trong lòng không khỏi kinh sợ. Sai, ở đây nhìn rất quen mắt, lại đào mắt, rừng màu vàng, đẹp đẽ quý giá, không gì sánh được, đây không phải tầm cung của Bắc Đường Húc Phong sao? Sao ta lại ở chỗ này? Tần Hương Y đánh cái đầu nặng nề, muốn nhớ lại chuyện sau khi hôn mê đêm qua, nhưng mà cũng không nhớ được. Hoàng hậu tỉnh rồi sao? Đúng lúc này, ngoài màn truyền đến một thanh âm to, thanh âm này còn kèm theo ái muội. Cách chương.